Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thứ hai, Đào Uyển kiểm tra đồ đạc trong ngoài vài lần mới dám ra khỏi nhà. Trong lòng không hiểu sao lại dấy lên chút lo lắng. Phó Thuấn đang đợi dưới lầu. Vừa thấy cô xuất hiện, anh đã nhanh chân bước xuống xe, nở một nụ cười ấm áp và lịch lãm mở cửa cho cô. Đào Uyển cảm ơn, rồi ngồi vào ghế phủ. Bình thường cô còn có thể tìm chuyện để nói, nhưng hôm nay không biết làm sao, miệng như bị niêm phong, chẳng thể thốt ra một câu nào, đành quay mặt ra ngoài cửa sổ. Phó Thuấn hỏi cô, em căng thẳng lắm à? Đào Uyển lập tức phủ nhận. Không, không có, nhưng giọng nói lắp bắp đã phản bội cô. Khóe miệng Phó Thuấn khẽ nở một nụ cười không dễ nhận ra. Đến trước cửa cục dân chính, Phó Thuấn lại hỏi cô, Uyển Uyển, em thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Đào Uyển gật đầu, Phó Thuấn cùng cô bước vào bên trong. Nửa tiếng sau, hai người bước ra từ cục dân chính. Đào Uyển nhìn cuốn sổ đỏ trên tay. Dù biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bồn chồn khó tả. Phó Thuấn vốn điềm tĩnh, lúc này trên gương mặt anh cũng lộ ra chút cảm xúc khác thường. Đào Uyển nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nào ngờ Phó Thuấn đột nhiên hỏi, Uyển Uyển, khi nào em chuyển qua? Đào Uyển ngơ ngác, chuyển đi đâu? Phó Thuấn nhẹ nhàng giải thích, nhà anh, tháng sau mẹ anh sẽ về đây. Không thể để bà nghĩ rằng chúng ta kết hôn rồi mà còn sống riêng. Hơn nữa, bạn bè của em cũng sẽ lo lắng. Phó Thuấn suy nghĩ chu toàn, nói rất có lý. Đào Uyển còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Phó Thuấn đã từ tốn nói thêm. Hoặc là, anh chuyển sang nhà em cũng được. Lần này Đào Uyển phản ứng rất nhanh. Không cần đâu, nhà cô nhỏ lắm, ở một mình còn được, thêm Phó Thuấn nữa chắc chắn không ổn. Hơn nữa, nhìn anh sang trọng như vậy, có lẽ cũng không quen ở nơi nhỏ hẹp. Quan trọng nhất là, nhà cô chỉ có một phòng. Đào Uyển mím môi, em chuyển qua nhà anh vậy, vừa hay hợp đồng thuê nhà em cũng sắp hết hạn, em không định gia hạn nữa. Phó Thuấn khẽ đáp, được, khóe miệng anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Hai người bàn bạc sẽ chuyển nhà vào cuối tuần. Đào Uyển đã sống ở căn hộ gần một năm rồi, đồ đạc cũng nhiều, cần phải thu xếp kỹ lưỡng. Trên đường Phó Thuấn đưa Đào Uyển về, anh hỏi, em có cần anh về nhà cùng em một chuyến không? Đào Uyển lắc đầu, không cần đâu, chút nữa em sẽ gọi điện thoại về nhà. Chắc chắn Đào Hiền Đình chẳng muốn nhìn thấy cô, nếu cô cứ thế về nhà, e rằng ngay cả cổng nhà họ Đào cũng không được bước vào. Phó Thuấn đưa cô về đến dưới lầu, trước khi đi, anh còn dặn dò kỹ lưỡng, có chuyện gì nhớ gọi cho anh, đừng tự mình gánh vác hết. Buổi tối, quán bar còn đông đúc hơn thường ngày. Trúc Kỳ và Trì Nguyệt biết hôm nay Đào Uyển và Phó Thuấn đã đăng ký kết hôn, nghe nói tối nay cô vẫn đi làm nên hai người cố ý đến gặp cô. Sau khi Đào Uyển biểu diễn xong, bước xuống khỏi sân khấu. Trúc Kỳ trêu đùa, cậu kết hôn ngày đầu tiên mà đã đến bar hát rồi, đúng là chăm chỉ. Quản lý của các cậu không định tăng lương cho cậu sao? Trì Nguyệt, muộn thế này mà cậu không ở nhà với Phó Thuấn, thời gian quý báu thế mà cậu lại đi hát. Phó Thuấn nhà cậu cũng đồng ý à? Trúc Kỳ, Nguyệt Nguyệt, tớ nghi ngờ cậu đang nói chuyện tà dâm đấy, mình đã ghi lại bằng chứng rồi. Đợi hai người họ tung hứng xong, Đào Uyển mới giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thanh có chuyện gia đình nên xin nghỉ rồi. Quản lý chưa tìm được người thay thế, mình phải làm tạm một thời gian. Trì Nguyệt, nghe thì rất hợp lý, nhưng mà, cậu để trai đẹp ở nhà một mình, hành vi này thật là không ổn chút nào. Trúc Kỳ, mình đồng ý với Nguyệt, vừa nhắc là đến, Trúc Kỳ vừa dứt lời thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào cửa, cô nàng hào hứng vẫy tay. Trai đẹp, bên này, Phó Thuấn bước lại gần, Đào Uyển ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Trong mắt cô thoáng qua sự nghi hoặc. Phó Thuấn ngồi xuống bên cạnh cô một cách tự nhiên. Trai đẹp, sao anh cũng đến đây? Phó Thuấn dịu dàng đáp. Đón Uyển Uyển về nhà. Trúc Kỳ chập chập hai tiếng. Cây chanh kết quả trên cây, dưới cây chanh là tôi và Trì Nguyệt. Trúc Kỳ cố tình ôm lấy Trì Nguyệt, làm vẻ mặt khóc lóc. Trì Nguyệt châm chọc, diễn xuất của cậu không đạt rồi, gào thét nãy giờ mà không rơi giọt nước mắt nào. Trúc Kỳ không hài lòng. Cậu làm được thì lên mà làm đi, ngày vui như vậy sao lại khóc được. Trì Nguyệt, mình không ngây thơ như cậu. Nhìn hai người họ ồn ào, Đào Uyển thỉnh thoảng lặng lẽ liếc mắt nhìn Phó Thuấn. Cho dù không nói gì, nhưng từ ánh mắt của anh, cô vẫn cảm nhận được một sự ấm áp. Ngồi với họ một lát, Đào Uyển phải tiếp tục lên sân khấu biểu diễn. Cô quay sang Phó Thuấn, em lên sân khấu trước đây. Phó Thuấn gật đầu, ừ, Trúc Kỳ và Chỉ Nguyệt vẫn còn quậy phá. Một lát sau, nhận được cuộc gọi từ gia đình. Sau khi nghe máy xong, sắc mặt của Chỉ Nguyệt lập tức thay đổi, kìm nén cơn giận mà nói. Nhà mình có việc, lát nữa cậu nói với Huyền Uyển giúp mình nhé, mình về trước. Trúc Kỳ đứng lên, ây ây, tớ cũng không ở đây làm bóng đèn nữa, tớ về cùng cậu. Anh đẹp trai, vậy nhờ anh nhắn Huyền Uyển giúp bọn em nhé. Được, Trúc Kỳ và Chỉ Nguyệt đi rồi, Phó Tuấn vẫn yên lặng ngồi đó, nhìn người đang biểu diễn trên sân khấu. Khi Đào Uyển biểu diễn xong, chỗ ngồi chỉ còn lại mỗi mình Phó Thuấn. Hai người họ đâu? Cô hỏi, Chỉ Nguyệt có việc bận, Trúc Kỳ đã đi cùng cô ấy. Đào Uyển suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy chúng ta cũng về thôi. Ánh trăng thanh khiết, làn gió đêm dịu dàng khẽ lùa qua mái tóc của Đào Uyển. Cô nhẹ nhàng vén lên, để lộ gương mặt trắng ngần tinh khôi. Uyển Uyển, em đã bao giờ nghĩ đến việc để nhiều người nghe được giọng hát của em chưa? Phó Thuấn đột nhiên lên tiếng hỏi cô. Đào Uyển nghiêng đầu, nở nụ cười đáp lại. Hồi mới vào đại học thì có nghĩ đến. Còn bây giờ, thì không. Bây giờ em chỉ muốn làm những điều mình thích thôi. Có người yêu thích thì tốt, mà không có thì cũng chẳng sao. Lúc còn học năm 2 đại học, cô từng tham gia một chương trình, nhưng ngay từ vòng loại đã bị loại. Khi đó, Đào Uyển cứ tưởng là do mình chưa đủ giỏi. Sau đó, khi vào nhà vệ sinh, cô vô tình nghe được rằng chương trình đó thực ra chỉ là để lăng xê cho một tình nhân của nhà đầu tư. Vòng loại chỉ là hình thức, kết quả đã được định sẵn từ trước, và những ai có khả năng gây ảnh hưởng đến kết quả đều bị loại ngay từ vòng loại. Chương trình đó sau cùng cũng chẳng gây được tiếng vang gì, hoàn toàn thất bại. Từ đó về sau, có ai mời cô tham gia những chương trình như vậy, Đào Uyển đều thẳng thừng từ chối. Ban đầu, Phó Thuấn định khuyên nhủ cô, nhưng khi thấy ánh mắt cô đầy kiên định, anh chẳng nói thêm gì nữa. Cô thích cuộc sống như hiện tại, anh sẽ đồng hành cùng cô. Nếu một ngày nào đó cô muốn tỏa sáng, anh cũng sẽ luôn ở bên hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xuống đến dưới nhà, Đào Uyển mỉm cười nói, em sẽ thu xếp đồ đạc sớm nhất có thể. Khi nào thu xếp xong thì báo anh sẽ đến đón em. Vâng, Đào Uyển định nói rằng mình sẽ lên nhà, nhưng Phó Thuấn lại đột nhiên nói. Chẳng phải em nói muốn mời Chỉ Nguyệt và Trúc Kỳ ăn bữa cơm sao? Anh rảnh, em xem khi nào họ tiện. Đào Uyển nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Vậy thứ bảy này đi, ngày thường họ phải đi làm, còn chủ nhật chúng ta có thể dọn nhà. Phó Thuấn gật đầu, được, lo rằng anh còn có chuyện gì muốn nói. Đào Uyển cố ý đứng lại. Phó Thuấn nói, em lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Anh cũng vậy, đi đường cẩn thận. Đợi khi Đào Uyển đã lên nhà, Phó Thuấn mới lái xe rời đi. Hôm sau, trời ạ, cậu bảo tôi đi xin chữ ký của một ngôi sao nhỏ sao? Cậu sốt rồi à? Từ Hành mặt đầy kinh ngạc. Phó Thuấn bình tĩnh đáp, không, hai người vừa ký hợp đồng để sản phẩm mới của Tinh Ký được bày bán tại các cửa hàng thuộc tập đoàn Từ Thị. Xong việc thì Phó Thuấn đề nghị nhờ Từ Hành đi xin chữ ký của một người phát ngôn dưới trướng công ty. Từ Hành bị lời đề nghị của anh làm cho sững sờ. Anh nhìn Phó Thuấn với vẻ không thể tin nổi. Tôi chưa từng biết cậu cũng có sở thích theo đuổi ngôi sao đấy. Không phải tôi, vậy là ai? Bạn của Đào Uyển là fan của ngôi sao đó. Hai hôm nữa tôi mời họ ăn cơm. Từ Hành càng thêm kinh ngạc. Cậu đã bắt đầu lấy lòng bạn của cô ấy rồi sao? Coi như vậy đi. À, với lại, tôi và Đào Uyển đã kết hôn rồi. Phó Tuấn nói với giọng thản nhiên. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, đến bản thân Phó Tuấn cũng chưa chuẩn bị kịp. Anh cảm thấy áy náy vì chưa thể tổ chức cho cô một đám cưới. Biết Chỉ Nguyệt và Trúc Kỳ là bạn thân nhất của cô, anh muốn làm điều gì đó để bù đắp. Từ Hành đứng khựng lại, trên trán hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. Mới vài ngày thôi, cậu đã nói với tôi là cậu kết hôn rồi sao? Không thèm nói một lời, bao nhiêu năm anh em coi như vứt hết, tuyệt giao thôi. Phó Thuấn gọi anh lại, Từ Hành nghĩ rằng tên này cuối cùng cũng biết điều, sẽ nhận lỗi một cách đàng hoàng với anh. Nếu thế, anh sẽ rộng lượng mà tha thứ. Ai ngờ, Phó Thuấn lại điềm nhiên nói, ngày mai phải có chữ ký đấy. Từ Hành, cắt đứt quan hệ, dù muốn hay không cũng phải cắt thôi. Nhưng ngày hôm sau, Từ Hàng vẫn ngoan ngoãn mang tấm ảnh có chữ ký đến cho hắn. Cảm ơn cậu, Phó Thuấn nói. Từ Hàng hừ lạnh hai tiếng rồi bỏ đi thẳng. Tới thứ bảy, Phó Thuấn cùng Đào Uyển đưa Trì Nguyệt và Trúc Kỳ đi ăn tối. Vừa ngồi xuống, Trúc Kỳ đã không kìm được mà nói. Không ngờ có ngày tôi được đến ăn ở Triều Túy. Trì Nguyệt cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhà hàng Triều Túy tọa lạc ngay sát bờ biển, là một điểm đến lý tưởng để du khách tận hưởng trọn vẹn những khung cảnh đẹp nhất của thành phố. Từ đây, có thể ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ nhuộm hồng cả biển trời, hoặc chiêm ngưỡng ánh đèn lung linh của thành phố về đêm. Hơn nữa, Triều Túy mỗi ngày chỉ tiếp tối đa 3 bàn, nhiều ngôi sao muốn đến đây nhưng ngay cả suất xếp hàng cũng chưa chắc có được. Bởi vậy, Trì Nguyệt và Trúc Kỳ mới kinh ngạc đến vậy. Anh đẹp trai ơi, anh giấu tài giỏi quá rồi. Trúc Kỳ cảm thán, Đào Uyển sợ họ tiếp tục hỏi những điều khó trả lời khiến Phó Thuấn khó xử, bèn đưa thực đơn qua. Mọi người gọi món trước đi. Được, được, gọi món thôi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào đã sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Kỳ thấy mỗi món trong đây đều có thể khiến cô nàng mất cả tháng lương. Tay lật thực đơn bắt đầu run lên. Phó Thuấn dịu dàng nói. Không sao đâu, thích ăn gì cứ gọi. Trúc Kỳ cắn răng, nghĩ bụng người ta đến đây còn chẳng vào được. Nay mình đã đến rồi thì không thể để thiệt thòi bản thân. Cô nhìn hình ảnh trên menu rồi chọn vài món. Trì Nguyệt cũng gọi hai món. Cuối cùng, thực đơn trở về tay Phó Thuấn. Anh hỏi Đào Uyển ngồi bên cạnh. Em muốn ăn gì? Anh gọi cho em đi. Đào Uyển không kén chọn chuyện ăn uống lắm. Vậy anh sẽ chọn giúp em. Trúc Kỳ ngồi đối diện, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ khi nhìn hai người họ. Gọi món xong, Phó Thuấn gọi phục vụ lại. Người phục vụ nhận món rồi cung kính nói. Vâng thưa ngài, xin chờ một lát, món ăn sẽ được dọn lên ngay. Sau khi gọi món xong, Đào Uyển lấy ra món quà mà Phó Thuấn đã chuẩn bị sẵn. Mấy ngày trước anh đã hỏi cô về sở thích của bạn bè cô. Đào Uyển chỉ đơn giản nói qua về điều họ thích. Trên đường đến đây, Phó Thuấn đã đưa món quà đó cho cô. Trúc Kỳ tò mò hỏi, đây là gì vậy? Anh ấy chuẩn bị quà cho mọi người, mở ra xem đi. Ngay cả Đào Uyển cũng không biết Phó Thuấn đã chuẩn bị những gì. Cô đưa quà cho họ, Trúc Kỳ vừa nhìn thấy đã hét lên. Là chữ ký của thần tượng, không ngờ lại là chữ ký của thần tượng của tôi. Ngoài chữ ký, Phó Thuấn còn tặng họ túi sách phiên bản giới hạn và một bộ mỹ phẩm cao cấp, khiến Trúc Kỳ gần như biến thành một con gà nhỏ đang la hét. Đợi khi tâm trạng cô ổn định lại chút, Trúc Kỳ mới hỏi. Anh đẹp trai, anh đối với chúng tôi đã hào phóng thế này, mau cho chúng tôi xem anh tặng Uyển Uyển cái gì nào. Đào Uyển không nghĩ rằng Phó Thuấn sẽ tặng quà cho mình, thấy Trúc Kỳ hỏi vậy, cô lo anh sẽ bối rối, nên định đổi chủ đề để đánh lạc hướng. Thế nhưng Phó Thuấn đột nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Trúc Kỳ tròn mắt nhìn hai người họ, miệng đã há thành hình chữ. O, Phó Thuấn mở chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng đầy khiêm nhường. Đây là, Đào Uyển ngập ngừng nhìn anh, Trúc Kỳ và Trì Nguyệt bên cạnh bắt đầu trêu chọc. Đeo lên đi, mau đeo lên. Với vẻ ngượng ngùng, Đào Uyển đưa tay về phía trước. Phó Thuấn đeo nhẫn cho cô, rồi đặt chiếc nhẫn còn lại vào tay cô, ý là muốn cô đeo lại cho anh. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác trang trọng kỳ lạ dâng lên trong lòng Đào Uyển. Bị ánh mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn, nhịp tim cô trở nên loạn xạ. Vội vàng đeo nhẫn cho anh xong, cô lập tức quay đi, cố giấu sự bối rối không kịp che đậy. Nhân lúc món ăn chưa được dọn lên, Trúc Kỳ đã mở điện thoại ra, kéo Trì Nguyệt và Đào Uyển đi chụp hình. Trúc Kỳ chẳng thèm để ý đến góc chụp, chỉ tách tách, liên tục, mỗi lần đổi chỗ là lại chụp hàng chục bức. Theo lời Trúc Kỳ thì chụp nhiều như vậy, thế nào cũng có một tấm đẹp. Chụp xong, Trúc Kỳ quay sang nói với Trì Nguyệt, việc chỉnh sửa ảnh để cậu lo đây nhé. Chưa kịp để Trì Nguyệt từ chối, cô nàng đã tiếp tục nũng nịu. Ảnh cậu chỉnh sửa đẹp nhất mà, hí hí, bị làm phiền một lúc, cuối cùng tâm trạng Đào Uyển cũng dần bình ổn lại. Cô lén nghiêng đầu, nhìn về phía Phó Thuấn, ánh đèn vàng nhạt khẽ phớt lên những đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh, khiến anh càng thêm phần cuốn hút. Cái mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, cùng với bờ môi gợi cảm tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt anh long lanh như những vì sao, chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. Mỗi khi anh nhìn cô, Đào Uyển cảm thấy như mình đang bị hút vào một vòng xoáy mê hoặc. Đột nhiên, cô cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Nếu một ngày nào đó, Phó Tuấn thật sự có người anh yêu, liệu cô có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra và rút lui êm đẹp không? Thấy cô bỗng nhíu mày, Phó Tuấn lo lắng hỏi. Sao vậy, em không khỏe à? Đào Uyển cắn môi, cố tình giữ khoảng cách với anh rồi đáp. Không sao đâu, Phó Tuấn cảm nhận được sự xa cách của cô, lòng anh trùng xuống. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô vài lần với sự quan tâm. Cách chương.